Này thiện nam tử, lúc đó thiệt ra ta không đem thuốc đến thành Ba La Nại đắp cho cô Maha Tư Na Đạt Đa. Nên biết đó là do sức căn lành của lòng từ khiến cô U Bà Di ấy thấy những việc như vậy. Này thiện nam tử, ông Điều Đạt tham uống quá nhiều chất tô nên nhức đầu đau bụng, quá khốn khổ chịu không nổi, ông liền niệm Nam Mô Phật, Nam Mô Phật. Bấy giờ ta đương ở tại thành Ưu Thiền Ni, nghe tiếng niệm động lòng đại từ. Điều Đạt liền thấy ta đem thuốc đến cho uống, cùng dùng tay xoa đầu, xoa bụng, do đó ông được hết bệnh. Này thiện nam tử, thiệt ra ta không có đến chỗ Điều Đạt để xoa đầu, xoa bụng và cho ông ấy uống thuốc. Đó là do sức căn lành của lòng từ khiến ông Điều Đạt thấy việc như vậy. Này thiện nam tử, nước Kiều Tát La có đảng cướp 500 người, lộng hành làm hại dân chúng. Vua Ba Tư Nặc sai binh dây đánh bắt sống được trọn đảng cướp. Vua truyền khoét mắt cả 500 tên cướp rồi thả trong rừng sâu. Đảng cướp này đã từng gieo trồng căn lành nơi chư Phật thuở quá khứ, nên khi đau đớn khốn khổ quá bèn đồng sướng rằng Nam Mô Phật, Nam Mô Phật. Chúng con nay không người cứu hộ, cùng nhau khóc than thê thảm. Bây giờ ta đương ở tại Kỳ Hoàng Tịnh Xá, nghe tiếng kêu cầu động lòng đại từ. Lúc đó có gió mát thổi chất thuốc từ núi Hương Sơn đến tụ đầy lỗ mắt của 500 người, biến thành tròng mắt. Bọn họ đều được thấy tỏ như xưa. Mở mắt ra, bọn họ thấy Đức Như Lai đứng trước mặt họ giảng pháp yếu. Sau khi nghe pháp, cả bọn đều phát tâm vô thượng Bồ Đề. Này thiện nam tử, lúc đó thiệt ra ta không làm gió thổi thuốc đến cứu mắt họ, cũng không có đến thuyết pháp cho họ. Đó là do sức căn lành của lòng từ khiến họ thấy những việc như vậy. Này thiện nam tử, vì ngu si, Thái tử Lưu Ly Phế Phụ Dương lập mình làm vua, lại nhớ đến sự hiềm quán ngày trước giết hại dòng họ Thích. Vua Lưu Ly bắt 2000 phụ nữ họ Thích cắt tay, thẻo mũi, chặt đứt tay chân rồi bỏ xuống hầm. Các phụ nữ họ Thích quá đau khổ bèn niệm rằng Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, chúng tôi ngày nay không ai cứu vớt, cùng nhau khóc than thê thảm. Các phụ nữ này đã từng trồng căn lành nơi chư Phật thuở quá khứ. Lúc đó ta ở tại Trúc Lâm Tịnh Xá, nghe tiếng than của họ liền sanh lòng từ. Các phụ nữ khốn nạn kia bèn thấy ta đến thành Ca Tỳ La, lấy nước rửa vết thương cho họ rồi dùng thuốc đắp lên vết thương. Họ không còn đau nhức lỗ tai, lỗ mũi và tay chân, lành lại như cũ. Ta liền vì họ giảng nói pháp yếu, vừa hết đau khổ lại được nghe pháp. Các phụ nữ ấy đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Sau đó các phụ nữ ấy đến nơi bà Đại Ái Đạo Tỳ Kheo Ni xuất gia thọ giới cụ túc. Này thiện nam tử, thật ra lúc đó Đức Phật không có đến thành Ca Tỳ La, cũng không có lấy nước rửa và đắp thuốc nơi vết thương. Phải biết đều do sức căn lành của lòng từ làm cho các phụ nữ kia thấy những việc như vậy. Như căn lành của lòng từ, lòng bi, lòng hỷ cũng như vậy. Này thiện nam tử, do nghĩa này nên Đại Bồ Tát tu tập lòng từ là chân thật, chẳng phải hư vọng. Này thiện nam tử, luận về vô lượng là chẳng thể nghĩ bàn, công hạnh của Bồ Tát cũng chẳng thể nghĩ bàn, công hạnh của Phật và kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn cũng đều chẳng thể nghĩ bàn. Này thiện nam tử, Đại Bồ Tát tu từ bi hỷ rồi đặng trụ nơi bực rất yêu thương con mộc. Này thiện nam tử, thế nào là bực, sao gọi là rất yêu thương và sao gọi là con mộc? Này thiện nam tử, ví như cha mẹ thấy con an ổn, lòng rất vui mừng. Đại Bồ Tát ở bực này xem các chúng sanh đồng như con mộc, thấy người tu hạnh lành Bồ Tát rất vui mừng, vì thế nên bực này gọi là rất yêu thương. Này thiện nam tử, ví như cha mẹ thấy con đau ốm, lòng rất khổ não xót thương, săn sóc không tạm rời. Cũng vậy, Đại Bồ Tát ở trong vực này thấy các chúng sanh bị bệnh phiền não ràng buộc bức khổ, trong lòng rầu lo, thương tưởng như con, đến nỗi lỗ chân lông nơi thân đều rỉ máu ra. Vì thế nên gọi là bực này là con một. Này thiện nam tử, như người lúc bé thơ lượm đất cục, ngói đá, xương khô, nhánh cây đút vào miệng, cha mẹ xem thấy sợ bị hại, tay tả nắm đầu con, tay hữu móc ra. Cũng vậy, Đại Bồ Tát trụ nơi bực này, thấy các chúng sanh pháp thân chưa tăng trưởng, hoặc thân khẩu ý tạo nghiệp chẳng lành, Bồ Tát bèn lấy tay trí huệ cứu vớt đó. Chẳng muốn chúng sanh lưu chuyển trong sanh tử mà phải thọ những khổ não, vì thế nên bực này lại gọi là con một. Này thiện nam tử, ví như đứa con thân yêu chết mất, thời cha mẹ buồn rầu muốn cùng chết theo con. Cũng vậy, Đại Bồ Tát thấy hạng nhất xiển đề đọa nơi địa ngục, cũng nguyện cùng họ sanh chung trong địa ngục. Vì hạng nhất xiển đề này lúc bị khổ hoặc sanh một niệm ăn năn chừa cãi, Bồ Tát sẽ vì họ thuyết pháp, làm cho họ sanh đặng một niệm căn lành. Vì thế nên bậc này gọi là con một. Này thiện nam tử, ví như cha mẹ chỉ có một đứa con, lúc đứa con ngủ, thức, đi, đứng, ngồi, nằm, lòng cha mẹ luôn luôn nhớ tưởng. Nếu con có lỗi lầm, cha mẹ chỉ thương xót dạy dỗ, chứ chẳng làm hại. Cũng vậy, Đại Bồ Tát thấy các chúng sanh hoặc bị đọa địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, hoặc sanh trong loài người, trên trời, gây tạo những nghiệp lành, nghiệp dữ, lòng Bồ Tát thường nhớ tưởng trọn, không rời bỏ chúng sanh. Nếu có chúng sanh tạo ác, Bồ Tát trọn chẳng giận hờn, chẳng làm hại. Vì thế nên bậc này gọi là con một. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, như lời Phật đã nói, ý rất sâu kín. Nay tôi trí cạn cợt, làm sao hiểu được. Nếu các vị Đại Bồ Tát trụ nơi bực con một có thể được như thế, tại sao Đức Như Lai xưa kia là vị quốc vương thật hành Đạo Bồ Tát mà lại giết hại dòng Bà La Môn? Nếu đặng bực này, thời lẽ ra phải xót thương ủng hộ. Còn nếu chẳng đặng bực này, nhân duyên gì lại chẳng đọa vào địa ngục? Nếu bình đẳng xem tất cả chúng sanh là con như La Hồ La, cớ sao Đức Phật lại quở Đề Bà Đạt Đa, đồ ngu si không biết khổ thẹn, ăn nước miếng nước mũi của người, làm cho Đề Bà Đạt Đa sinh lòng giận hờn, hại thân Phật ra máu. Đề Bà Đạt Đa tạo nghiệp ác này rồi, Đức Như Lai lại quyền ký cho ông ấy sẽ bị đọa địa ngục chịu khổ một kiếp. Thế Tôn, những lời như vậy làm thế nào chẳng trái nghịch với nghĩa lý? Thế Tôn, ông tu Bồ Đề trụ bậc giải không, lúc muốn vào thành khất thực, trước hết ông quan sát, nếu có người đối với ông sinh tâm ganh ghét, thời ông thôi chẳng đi khất thực, dầu cho quá đói ông vẫn chẳng đi. Vì ông tu Bồ Đề thường nghĩ rằng, tôi tự nhớ đời trước đối với phước điền sanh một niềm ác, do nhân duyên này tôi bị đọa địa ngục lớn, chịu nhiều thống khổ. Nay tôi thà đói trọn ngày chẳng ăn, quyết không khiến như người kia vì ganh ghét tôi mà phải đọa vào địa ngục chịu khổ. Ông tu Bồ Đề lại nghĩ rằng, nếu có chúng sanh không bằng lòng cho tôi đứng, tôi sẽ trọn ngày ngồi yên chẳng đứng dậy. Nếu có chúng sanh không bằng lòng cho tôi ngồi, tôi sẽ đứng trọn ngày chẳng dời chỗ. Đi cùng nằm cũng vậy. Ông tu Bồ Đề vì hộ chúng sanh còn có tâm như vậy, hà huống là Đại Bồ Tát? Bồ Tát, nếu đặng bực con một, có duyên cớ gì mà Đức Như Lai nói ra lời thô như vậy, làm cho ông Đề Bà Đạt Đa sinh lòng giận ác? Này thiện nam tử, nay ông chẳng nên gạn như vậy, chẳng nên nói rằng Đức Như Lai làm nhân duyên phiền não cho chúng sanh. Giả sử dòi con muỗi có thể hút hết nước đến đáy biển, Đức Như Lai trọn chẳng làm nhân duyên phiền não cho chúng sanh. Giả sử mặt đất đều thành không màu, nước thành tướng khô, lửa thành lành, gió đứng lại. Giả sử Tam Bảo Phật tánh dẫn đến hư không thành tướng vô thường, Đức Như Lai cũng trọn chẳng làm nhân duyên phiền não cho chúng sanh. Giả sử người phàm phạm bốn tội nặng, hạng nhất xiển đề quỷ bán chánh pháp, hiện thân đặng thành 10 trí lực, 4 vô quý, 32 tướng, 80 thứ tốt, Đức Như Lai trọn chẳng làm nhân duyên phiền não cho chúng sanh. Giả sử hàng thanh văn và bích chi Phật là thường trụ chẳng biến đổi, Đức Như Lai trọn chẳng làm nhân duyên phiền não cho chúng sanh. Giả sử bậc thập trụ Bồ Tát phạm bốn tội nặng, làm nhất xiển đề quỷ bán chánh pháp, Đức Như Lai trọn chẳng làm nhân duyên phiền não cho chúng sanh. Giả sử vô lượng chúng sanh dứt mất Phật tánh, chư Phật rốt ráo nhập Niết Bàn, Đức Như Lai cũng trọn chẳng làm nhân duyên phiền não cho chúng sanh. Giả sử giải chài có thể cột trói được gió, trăng có thể nhai nát đá, móng tay cào đổ núi Tu Di, Đức Như Lai trọn chẳng làm nhân duyên phiền não cho chúng sanh. Thà ở chung với rắn độc, đút hai tay vào miệng sư tử đói, lấy than hồng dùng tắm rửa, trọn chẳng nên nói rằng Đức Như Lai làm nhân duyên phiền não cho chúng sanh. Này thiện nam tử, Đức Như Lai thiệt có thể làm cho chúng sanh dứt trừ phiền não, chớ trọn chẳng làm nhân duyên sanh phiền não. Này thiện nam tử, như ông vừa nói, Đức Như Lai ngày xưa giết dòng Bà La Môn, nên biết Đại Bồ Tát còn không muốn cố sát một con kiến, huống hồ lại giết Bà La Môn. Bồ Tát thường dùng mọi cách thức ban bố vô lượng thọ mạng cho chúng sanh. Luận về bố thí, thời là bố thí mạng sống, vật thực. Đại Bồ Tát lúc thực hành đàn Bà La Mật thường ban bố vô lượng thọ mạng cho chúng sanh. Người giữ giới bất sát, thời đặng sống lâu. Đại Bồ Tát lúc thực hành Thi La Ba La Mật, thời là ban bố vô lượng thọ mạng cho tất cả chúng sanh. Này thiện nam tử, giữ gìn miệng không lỗi, thời đặng sống lâu. Đại Bồ Tát lúc thực hành Sằng Đề Ba La Mật, thường quy chúng sanh, chớ ôm lòng thù oán những việc phải cho người đem sự quấy về mình, không cãi cọ kiện cáo, thời đặng sống lâu. Vì thế nên Bồ Tát lúc thực hành Sằng Đề Ba La Mật, thời đã ban bố vô lượng thọ mạng cho chúng sanh. Này thiện nam tử, siêng năng tu tập hạnh lành, thời đặng sống lâu. Đại Bồ Tát lúc thực hành Tỳ Lê Gia Ba La Mật, thường khuyên chúng sanh siêng tu pháp lành, chúng sanh thực hành rồi đặng sống lâu vô lượng. Vì thế nên Đại Bồ Tát lúc thực hành Tỳ Lê Gia Ba La Mật đã ban bố vô lượng thọ mạng cho chúng sanh. Này thiện nam tử, người nhiếp tâm tu thiền, thời đặng sống lâu. Đại Bồ Tát lúc thực hành Thiền Ba La Mật khuyên các chúng sanh tu tâm bình đẳng, chúng sanh thực hành rồi thì đặng sống lâu. Vì thế Bồ Tát lúc thực hành Thiền Ba La Mật đã ban bố cho chúng sanh vô lượng thọ mạng. Này thiện nam tử, ở nơi những pháp lành không phóng dật, thời đặng sống lâu. Đại Bồ Tát lúc thực hành Bát Nhã Ba La Mật khuyên các chúng sanh nơi những pháp lành chẳng sanh lòng phóng dật, chúng sanh thực hành rồi thời đặng sống lâu. Vì thế nên lúc Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật đã ban bố vô lượng thọ mạng cho chúng sanh. Này thiện nam tử, do nghĩa này nên Đại Bồ Tát trọn không giết hại mạng sống của chúng sanh. Này thiện nam tử, như vừa rồi ông hỏi, lúc giết hại dòng Bà La Môn, Đức Phật đã đặng được bậc con một. Này thiện nam tử, lúc đó ta đã đặng bậc ấy, vì lòng thương họ mà giết, chẳng phải vì tâm ác. Này thiện nam tử, ví như cha mẹ chỉ có một đứa con nên rất cưng yêu, đứa con đó phạm hiến pháp của quan, vì quá sợ nên cha mẹ hoặc đuổi hoặc giết. Dầu cha mẹ đuổi hay giết nhưng không có tâm ác. Cũng vậy, Đại Bồ Tát vì hộ trì chánh pháp nếu có chúng sanh quỷ bán đại thừa, liền lấy roi gậy để trị hoặc giết chết. Đó là muốn chúng sanh chừa bỏ để tu pháp lành. Bồ Tát thường nên suy nghĩ, dùng nhân duyên gì làm cho chúng sanh phát khởi lòng tin thanh tịnh. Tùy phương cách nào thuận tiện, thời sẽ thực hành đó. Những người Bà La Môn sau khi chết đọa A Tỳ địa ngục liền suy nghĩ ba điều. Một là tự nghĩ rằng ta từ đâu mà sanh đến đây, liền tự biết rằng từ trong loài người. Hai là tự nghĩ rằng ta hiện sanh đây là chỗ nào, liền tự biết rằng đây là địa ngục A Tỳ. Ba là tự nghĩ rằng do nghiệp duyên gì mà đọa địa ngục, liền tự biết rằng do chẳng tin và quỷ bán kinh điển đại thừa, bị nhà vua giết mà sanh đến địa ngục này. Họ nghĩ như vậy rồi liền sanh lòng kính tin kinh điển đại thừa. Do lòng kính tin đó, thân địa ngục chết, họ sanh đến thế giới của cam lồ cổ Như Lai, sống lâu đủ 10 kiếp. Này thiện nam tử, do nghĩa này, thuở xưa kia ta ban cho những người ấy 10 kiếp thọ mạng, sao lại giết hại họ? Này thiện nam tử, có người đào đất, cắt cỏ, đốn cây, chặt tử thi, mắng chửi, đánh đập tử thi, do nghiệp duyên này có bị đọa địa ngục chăng? Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Thế Tôn, như tôi hiểu nghĩa của Phật nói, kẻ đó phải đọa địa ngục, vì cớ sao? Như ngày trước Phật nói pháp cho hàng thanh văn: Này các tỳ kheo, ở nơi đây cháy rụi, chớ sanh lòng ác, vì tất cả chúng sanh do lòng ác mà phải đọa nơi địa ngục. Đức Phật khen Ca Diếp Bồ Tát: Lành thay, lành thay, đúng như lời ông nói, phải khéo thọ trì. Này thiện nam tử, nếu nhân ác tâm phải đọa địa ngục, lúc đó Bồ Tát thiệt không ác tâm, vì Đại Bồ Tát đối với tất cả chúng sanh, dẫn đến con trùng, con kiến, đều sanh lòng thương xót, muốn làm cho họ được lợi ích. Vì Bồ Tát khéo biết các phương tiện, các nhân duyên, do sức phương tiện muốn cho chúng sanh dung trồng cội lành. Do nghĩa đó, lúc ấy ta dùng phương tiện, dầu giết hại mạng họ mà chẳng phải là tâm ác. Này thiện nam tử, cứ theo giáo pháp Bà La Môn, cho rằng nếu giết chết kiến đầy cả 10 xe không có tội báo. Mũi, ruồi, rận, rệp, mèo, chồn, sư tử, cọp, sói, gấu, những độc trùng, ác thú và những loài có thể làm hại người, quỷ thần, la sát, cư bàn trà, ca la, phú đơn na, điên cuồng, càn khô, có ai giết hại mạng họ đầy cả 10 xe cũng không có tội báo. Nếu giết người ác, thời có tội báo. Giết rồi chẳng ăn năn, thời đọa ngạ quỷ. Nếu có thể sám hối, tuyệt thực 3 ngày, thời tội đó tiêu diệt không còn thừa. Nếu giết hòa thượng, giết cha, hại mẹ, giết phụ nữ, giết bò, trâu, thời phải đọa địa ngục trong vô số ngàn năm. Này thiện nam tử, chư Phật và Bồ Tát biết giết hại có 3 hạng: hạ, trung và thượng. Hạng hạ là trùng kiến dẫn đến tất cả các súc sanh, chỉ trừ Bồ Tát thị hiện thọ sanh. Đại Bồ Tát do nguyện lực nên thị hiện làm thân súc sanh, trừ đây gọi là sát sanh hạng hạ. Nghiệp duyên này sẽ phải đọa nơi địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, chịu lấy sự khổ hạng hạ. Vì những súc sanh có căn lành rất kém ít, nên kẻ giết phải thọ tội báo hạng hạ. Sát hại hạng trung là từ người phàm phu đến vị chứng quả A-na-hàm, đây gọi là hạng trung. Nghiệp duyên giết hại hạng này phải đọa nơi địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, thọ sự khổ hạng trung. Sát sanh hạng thượng là giết cha mẹ, dẫn đến A-la-hán, Bích Chi Phật, quyết định Bồ-Tát, đây gọi là hạng thượng. Nghiệp duyên giết hại hạng này phải đọa vào trong địa ngục A-tỳ, chịu lấy sự khổ hạng thượng. Này thiện nam tử, nếu có người giết kẻ nhất xiển đề, thời chẳng đọa vào trong 3 hạng sát hại này. Này thiện nam tử, những người dòng Bà La Môn bị nhà vua giết trước kia, tất cả đều là hạng nhất xiển đề. Thí dụ đào đất, cắt cỏ, đốn cây, chặt tử thi, mắng nhiếc đánh đập, đều không có tội báo. Giết hạn nhất xiển đề cũng không có tội báo như vậy. Vì những người Bà La Môn không có căn lành dẫn đến không có năm pháp tính, vân vân. Vì thế nên dầu giết hại họ mà chẳng đọa địa ngục. Này thiện nam tử, ông trước nói rằng Đức Như Lai cớ chi mắng Đề Bà Đạt Đa là người ngu si ăn nước miếng. Ông không nên hỏi như vậy, vì chư Phật Thế Tôn phàm nói ra lời gì đều chẳng thể nghĩ bàn. Này thiện nam tử, hoặc có thiệt ngữ được người đời mến ưa nhưng phi thời, phi pháp, chẳng lợi ích, những lời như vậy Đức Phật trọn chẳng nói. Hoặc lại có lời thô dụng, hư vọng, phi thời, phi pháp, chẳng lợi ích, người nghe chẳng ưa thích, Đức Phật cũng chẳng nói. Này thiện nam tử, nếu có những lời dầu là thô rắn nhưng chân thật, chẳng hư vọng, phải thời, đúng pháp, có thể lợi ích cho tất cả chúng sanh, người nghe dầu chẳng vui đẹp nhưng ta cần phải nói. Vì chư Phật Thế Tôn chánh đặng chánh giác, khéo viết phương tiện. Này thiện nam tử, trước kia có một hôm ta đi ngang thôn Khoáng Giả. Ở dưới rừng có một quỷ thần tên là Khoáng Giả. Quỷ này thuần ăn máu thịt, giết hại nhiều chúng sanh. Quỷ ấy lại mỗi ngày ăn một người trong thôn xóm gần đó. Lúc đó ta rộng nói pháp yếu cho quỷ Khoáng Giả, nhưng quỷ ấy hung bạo ngu si, chẳng lãnh thọ giáo pháp. Ta liền quá thân ra làm đại lực quỷ, làm rúng động cung điện của nó. Quỷ Khoáng Giả dắt quyến thuộc và bộ hạ kéo ra muốn chống cự với ta. Chúng nó vừa thấy ta liền run sợ té xuống đất ngất xỉu như người chết. Ta dùng lòng từ bi lấy tay xoa lên mình nó. Nó tỉnh dậy nói rằng: hôm nay may mắn được sống lại. Vị đại thần dương này có oai đức lớn, có tâm từ bi tha tội lỗi của tôi. Quỷ Khoáng Giả liền sanh tâm lành, kính tin nơi ta. Ta hiện hường lại thân Như Lai, vì họ nói pháp yếu cho các quỷ thần kia thọ giới bất sát. Chính ngày đó trong thôn Khoáng Giả có một ông trưởng giả đến phiên phải chết. Người trong thôn đã đưa ông ấy giao cho quỷ Khoáng Giả. Quỷ Khoáng Giả liền đem đến cúng thí cho ta. Ta lãnh ông trưởng giả và đặt hiệu cho ông là Thủ trưởng giả. Quỷ Khoáng Giả bạch ta rằng: Thế Tôn, con và quyến thuộc của con chỉ nhờ máu thịt mà đặng sống, nay thọ giới bất sát, biết lấy gì để sống được? Ta bảo rằng: từ nay trở đi, Đức Phật sẽ bảo hàng thanh văn đệ tử, tùy chỗ nào có Phật pháp lưu hành đều sẽ có cúng thí đồ uống ăn cho nhà ngươi. Này thiện nam tử, do nhân duyên đó ta chế điều giới: các tỳ kheo từ nay trở đi thường phải thí thực cho quỷ Khoáng Giả. Nếu người xuất gia nào chẳng cúng thí, nên biết người đó chẳng phải là đệ tử Phật, đó chính là đồ đảng quyến thuộc của thiên ma. Này thiện nam tử, Đức Như Lai vì muốn điều phục chúng sanh nên thị hiện những phương tiện như vậy, chẳng phải cố ý làm cho họ sanh lòng sợ hãi. Cũng có một lúc ta dùng cây đánh quỷ hộ pháp. Lại có một hôm ta đang đi trên một ngọn núi, xô quỷ dương đầu làm nó té xuống dưới núi. Lại một hôm nơi ngọn cây ta xô ngã quỷ hộ di hầu. Một ngày nọ làm cho voi hộ tài thấy năm sư tử. Có lúc ta sai thần Kim Cương khủng bố ngoại đạo tác giá ni kiền tử. Ngày kia ta cũng lấy kim đâm thân của quỷ Tiễn Mao. Dầu ta làm những việc như vậy nhưng cũng chẳng làm cho các quỷ thần kia đến phải chết. Chỉ vì muốn khiến họ an trụ nơi chánh pháp nên thị hiện những phương tiện như vậy. Này thiện nam tử, trước kia thiệt ra Đức Phật chẳng mắng dục Đề Bà Đạt Đa, còn Đề Bà Đạt Đa cũng chẳng ngu si ăn nước miếng của người, cũng chẳng đọa A Tỳ địa ngục thọ tội một kiếp, cũng chẳng phá hoại chúng tăng, chẳng làm thân Phật ra máu. Đề Bà Đạt Đa cũng chẳng trái phạm bốn tội nặng, chẳng quỷ bán kinh điển Đại Thừa. Ông ấy chẳng phải Nhất Xiển Đề, chẳng phải Thanh Văn, cũng chẳng phải Bích Chi Phật. Này thiện nam tử, Đề Bà Đạt Đa thiệt chẳng phải cảnh giới Thanh Văn, Duyên Giác, duy chư Phật thấy biết được thôi. Này thiện nam tử, vì thế nên nay ông chẳng nên gạn hỏi rằng cớ gì Đức Như Lai quở trách, mắng giết, làm nhục Đề Bà Đạt Đa. Đối với cảnh giới của chư Phật, ông chẳng nên có lòng nghi như vậy. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Thế Tôn, như mía nấu nhiều lần, thời đặng nhiều thứ gì? Tôi cũng vậy. Nghe Phật nói pháp nhiều lần, đặng nhiều pháp gì? Chính là những gì: xuất gia gì, ly dục gì, tịch diệt gì, đạo gì. Thế Tôn, như vàng rồng đốt đập nhiều lần càng sáng sạch, giá trị vô lượng, được trời người quý trọng. Đức Như Lai cũng vậy, trân trọng thưa hỏi, liền đã nghe thấy nghĩa rất sâu vi diệu, khiến người tu hành phụng tu thọ trì vô lượng chúng sanh phát tâm vô thượng bồ đề. Do đó Đức Phật được trời người tôn trọng, cung kính cúng dường. Đức Phật tán thán Ca Diếp Bồ Tát: Lành thay, lành thay. Đại Bồ Tát, vì muốn lợi ích chúng sanh nên thưa hỏi Đức Như Lai những nghĩa sâu như vậy. Do nghĩa này, ta tùy theo ý của ông mà nói pháp Đại Thừa phương đẳng rất sâu, bí mật, tức là bậc rất yêu thương như con một. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Thế Tôn, nếu Bồ Tát tu tâm từ, bi, hỷ, đặng bậc con một, lúc tu tâm xả, thời đặng bậc gì? Phật nói: Lành thay, lành thay. Ông khéo biết, thời biết ta muốn nói nên ông thưa hỏi: Này thiện nam tử, Đại Bồ Tát lúc tu tâm xả, thời đặng bậc bình đẳng, không như ông tu Bồ Đề. Đại Bồ Tát trụ bậc bình đẳng không, thời chẳng thấy có cha mẹ, anh em, chị em, họ hàng, quyến thuộc, quán thù, kẻ không thân không quán, dẫn đến chẳng thấy. Ấm, giới, nhập, chúng sanh thọ mạng, dĩ như hư không, không có cha mẹ, anh, em, vợ, con, dẫn đến không có chúng sanh thọ mạng. Tất cả các pháp cũng không có cha mẹ dẫn đến thọ mạng. Đại Bồ Tát thấy tất cả pháp cũng như vậy, tâm của Bồ Tát bình đẳng như hư không, vì Bồ Tát khéo tu tập những pháp không. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Thế Tôn, sao gọi là không? Này thiện nam tử, nói là không đó, nội không, ngoài không, nội ngoài không, tử di không, vô di không, vô thỉ không, tánh không, vô sở hữu không, đại nhất nghĩa không, không không, đại không. Đại Bồ Tát quán nội không như thế nào? Đại Bồ Tát này quán nội pháp là không, chính là không cha mẹ, kẻ quán, người thân, không quán, không thân, chúng sanh, thọ mạng, thường, lạc, ngã, tình, Như Lai, pháp, tăng, tài vật. Trong nội pháp này dầu có Phật tánh, nhưng Phật tánh này chẳng phải nội, chẳng phải ngoại. Vì Phật tánh thường trụ không biến đổi, đây gọi là Đại Bồ Tát quán nơi nội không. Ngoại không cũng như vậy, không có ngoại pháp. Nội ngoại không cũng như vậy. Này thiện nam tử, chỉ có Như Lai, pháp, tăng, Phật tánh, chẳng ở nơi phàm vi hai thứ không. Vì bốn pháp như vậy là thường, lạc, ngã, tình, nên chẳng gọi là không. Đây gọi là nội và ngoại đều không. Này thiện nam tử, hữu vi không là các pháp hữu vi thảy đều không, chính là nội không, ngoại không, nội ngoại không, thường, lạc, ngã, tình không, chúng sanh thọ mạng Như Lai, pháp, tăng, đệ nhất nghĩa không. Trong đây Phật tánh chẳng phải pháp hữu vi, nên Phật tánh chẳng phải là pháp hữu vi không. Trên đây gọi là hữu vi không. Này thiện nam tử, Đại Bồ Tát quán vô vi không như thế nào? Pháp vô vi thảy đều là không, tức là vô thường, khổ, bất tịnh, vô ngã, ấm, giới, nhập, chúng sanh, thọ mạng, hữu vi, hữu lậu, nội pháp, ngoại pháp. Trong pháp vô vi Phật, pháp vân vân, bốn pháp đều chẳng phải hữu vi, chẳng phải vô vi. Vì là thiện nên chẳng phải vô vi, vì tánh thường trụ nên chẳng phải hữu vi. Đây gọi là Bồ Tát quán vô vi không. Thế nào là Bồ Tát quán vô thỉ không? Đại Bồ Tát thấy sanh tử vô thỉ, thải đều không tịch, gọi là không. Đó tức là thường, lạc, ngã, tình, thải đều không tịch, chẳng có biến đổi. Chúng sanh thọ mạng tam bảo, Phật tánh và vô vi pháp cũng như vậy. Đây gọi là quán vô thỉ không. Đại Bồ Tát quán nơi tánh không thế nào? Đại Bồ Tát này quán tất cả pháp bốn tánh đều không: ấm, giới, nhập, thường, vô thường, khổ, lạc, tình, bất tình, ngã, vô ngã. Tất cả pháp đều chẳng thấy bổn tánh, đây gọi là quán nơi tánh không.